Chương 1285, không gì không thể thần. Càn Quý Du xông lên trước, mà Bao Quế Quân thì lại rơi vào cuối cùng, 5 người tranh nhau chen lấn nhằm phía cạnh biển. Bọn họ đạp tờ ơ xốp mà ướt át trên bờ cát, nguyên bản thấp thỏm trong lòng đã bắt đầu dần dần sinh ra một chút hy vọng. Bởi vì cho tới bây giờ, hết thảy đều khác thường thuận lợi. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần có thể cướp được chiếc kia du thuyền, liền có rất lớn xác suất chạy đi. Lạnh như băng nước biển không qua mắt cá chân, Càn Quý Du đám người điên cuồng hướng về du thuyền phóng đi, không lâu sau nước biển cũng nhanh đến phần eo, liền mấy người thẳng thắn bắt đầu hướng về du. Chiếc kia loại nhỏ du thuyền khi theo sóng biển nhẹ nhàng đung đưa, đã là gần trong gang tấc. Cố lên Càn Quý Du kích động cho mọi người khuyến khích đây. Bọn họ căn bản không biết, coi như là bọn họ có thể bắt được du thuyền, nhiều nhất cũng chính là tại không gian biển rộng vòng quanh, bọn hắn bây giờ liền như cua trong giỏ. Có thể chạy đi đâu mà đi đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng sẽ không để cho bọn họ tiếp xúc được loại nhỏ du thuyền, hắn vẫn có chút nhẹ nhàng sạch sẽ. Vì lẽ đó, làm Càn Quý Du đám người liều mạng hướng về du thuyền phương hướng bơi đi thời điểm, bọn họ đột nhiên sơ ha y phát hiện, bất luận mình tại sao về nước, đều không thể đi tới một chút, cái kia gần trong gang tấc du thuyền rõ ràng đưa tay là có thể chạm tới, nhưng chính là chênh lệch như vậy ném đi ném. Chuyện gì thế này? Càn Quý Du phẫn nộ kêu lớn lên. Nhưng mà, càng để cho bọn họ cảm thấy hỏng mất là, sau một khắc bọn họ dĩ nhiên trực tiếp bị một nguồn sức mạnh vô hình từ nước biển bên trong tóm lấy, treo ở giữa không trung bên trong. Sau đó, ở Càn Quý Du, Bao Quế Quân đám người hoảng sợ mắt ánh sáng bên trong, Hạ Nhược Phi bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt bọn họ, thật giống như thuấn di giống như, trước một giây đồng hồ chỗ đó rõ ràng không có một bóng người, sau một khắc lại đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa Hạ Nhược Phi là đứng thẳng giữa không trung, ở cự ly mặt biển mười mấy thước không trung, như bông dưng mà đứng tiên nhân. Hạ Nhược Phi trên mặt mang hài hước nụ cười, nói, trò chơi có thể kết thúc đi. Càn Quý Du đám người trợn mắt ngoác mồm, bởi vì bọn họ thấy tất cả đã vượt xa khỏi chính mình nhận thức, người làm sao có thể không giẫm đạp bất luận là đồ vật gì, liền như thế trôi nổi ở không trung đây lại liên tưởng đến Hạ Nhược Phi tùy ý biến ảo dung mạo thủ đoạn. Trong bọn họ tâm có thể nói là tràn đầy tuyệt vọng. Nay để bọn họ nghi tơ y rô y thần bí đông phương truyền thuyết, lẽ nào người trẻ tuổi này là trong truyền thuyết tiên nhân sau đó phát sinh tất cả, tựa hồ cũng ở ấn chứng suy đoán của bọn họ. Chỉ thấy Hạ Nhược Phi tiện tay vung lên, nguyên bản bình tĩnh nước biển đột nhiên trơn lên cuồng bạo cực kỳ, trong nhấp nháy liền tạo thành cao mấy chục mét sóng lớn, ở Càn Quý Du đám người sợ hai mắt ánh sáng bên trong, sóng lớn hướng về bọn họ nghênh đầu quay lại. Ở thiên nhiên sức mạnh to lớn trước mặt, nhân loại có vẻ nhỏ bé như vậy, cái kia loại phát ra từ nội tâm hoảng sợ thì không cách nào ức chế, Càn Quý Du đám người không nhịn được phát ra kinh hãi kêu thảm thiết. Nhưng mà, này sóng lớn sắp tới đem đụng tới bọn họ thời điểm, lại đột nhiên dừng lại, liền như bị đóng băng ở giống như, vẫn duy trì hình dáng ban đầu. Càn Quý Du đám người đầu óc đã hầu như hoàn toàn đánh mất năng lực suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn kinh khủng này sóng lớn, liền không dám thở mạnh. Hạ Nhược Phi tiếp theo lại vung lên tay, này đủ để lật tung cự luân sóng đầu liền như thế bỗng dưng tiêu tán, đã biến thành hòa hợp hơi nước trực tiếp trở về biển rộng. Sau đó, Càn Quý Du đám người cũng cảm giác được thấy hoa mắt, ngay sau đó liền phát hiện mình lại trở về vừa nãy bọn họ vị trí. Cái kia như đê mờ cỏ xanh cùng nhàn nhạt bùn đất hương vị, để cho bọn họ cảm giác thật giống chính mình căn bản cũng không có điên cuồng thoát thân, cũng không có tiến nhập biển bên trong. Càng thêm không có gặp phải kinh khủng kia sóng lớn, vừa nãy trải qua thật giống chính là một giấc mộng. Nhưng mà y phục trên người vẫn là ướt nhẹp, dính vào trên da hết sức khó chịu. Này để cho bọn họ biết, vừa nãy căn bản không phải đang nằm mơ, mình là bị Hoa Hạ thần tiên cho thuấn rời qua. Càn Quý Du đám người nhìn phía Hạ Nhược Phi mắt ánh sáng đều biến được hoàn toàn bất động, tràn đầy phát ra từ nội tâm kính nghệ. Những lính đánh thuê này mỗi một người đều là kẻ liều mạng. Nhưng la lại kiêu căng khó thuần người, ở đối diện chính mình hoàn toàn không ở một cái tầng cấp sức mạnh thời gian, cũng là không sinh được lòng phản kháng. Bao quát cùng Hạ Nhược Phi có giết đệ mối thù Càn Quý Du, lúc này cũng là lòng tràn đầy tuyệt vọng, hắn biết báo thù nhất định là không vui. Năm người đều câm như hến mà nhìn Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi mắt ánh sáng thì lại từ trên người bọn họ từng cái đảo qua. Uy quốc người Càn Quý Du, người Hoa Bao Quế Quân. Còn có đồng tử quốc ác tệ sủ cùng lã tống người Hoàng Như Giác. Hạ Nhược Phi một lát đều không nói gì, Bao Quế Quân đám người thì càng thêm cảm thấy áp lực giống như núi nặng nề, phảng phất không khí đều đọng lại giống như, năm người đều là liền không dám thở mạnh. Một lúc lâu, Hạ Nhược Phi rốt cục mở miệng nói, các ngươi có thể làm ra lựa chọn, hoặc là lưu lại cố gắng làm việc, hoặc là sẽ vì các ngươi ma đức tổ chức hiến thân, ta sẽ không can thiệp. Hạ Nhược Phi cũng không có trêu đùa bọn họ, dù sao nếu như bọn họ muốn tự sát lời, hắn không có khả năng tại mọi thời khắc đều nhìn. Lại nói những người này một cái nào đều là chết chưa hết tội, bọn họ muốn tự sát hy sinh vì nhiệm vụ, Hạ Nhược Phi là tuyệt đối sẽ không ngăn lấy. Nếu như bọn họ đồng ý ở đây làm việc cho giỏi, Hạ Nhược Phi sẽ không để ý rác rưởi lợi dụng một chút. Sự lựa chọn này cũng không khó, đặc biệt là thấy được Hạ Nhược Phi cái kia bài sơn đảo hải năng lực thần kỳ phía sau, làm ra lựa chọn thì càng là một chuyện đơn giản. Dù sao chết tử tế không bằng ỷ lại sống sót mà lấy Hạ Nhược Phi thực lực, mặc dù là dốc hết ma đức tổ chức tất cả sức mạnh, cũng hoàn toàn không có khả năng hám động được. Lại nói bọn họ là nghề nghiệp lính đánh thuê, đối với tổ chức cũng không có mạnh như vậy lòng trung thành. Can đắt đều hữu sở dĩ như vậy quyết tuyệt lựa chọn tự sát, càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn biết một khi rơi vào trong tay kẻ địch, nếu như không nhận tội, nhất định sẽ ăn hết khổ đầu, mà nếu như bán đứng tổ chức tình báo, cái kia mặc kệ chạy trốn tới chân trời góc biển, đều khó mà chạy trốn tổ chức trả thù, lối trả thù này so với chết còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Mà Bao Quế Quân bọn họ cũng đã không tự chủ được nói ra ma đức tổ chức hết thể bí mật, trên thực tế đã phản bội tổ chức, như thế nào lại ngây ngốc là cái tổ chức này hy sinh vì nhiệm vụ hiến thân đây hơn nữa bọn họ đều cho rằng, cho Hạ Nhược Phi công tác, trái lại có thể bảo đảm an toàn của mình, ở đây cái thế ngoại đảo nguyên nơi bình thường, bị ma đức tổ chức tìm được xác suất sẽ thấp. Mặc dù là mất đi tự do thân thể, nhưng có thể sống sót, này bản thân lì hệ nở la hấp dẫn cực lớn. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết, Hạ Nhược Phi thực lực khủng bố giới hạn ở tại không gian bên trong, đến rồi ngoại giới Hạ Nhược Phi tuy rằng cũng rất mạnh, nhưng muốn đạt đến vừa nãy như vậy, một cái ý nghĩ là có thể quấn lên cơn sóng thần, e sợ còn muốn tu luyện thời gian không ngắn nữa mới được. Lẫn nhau trao đổi một hồi ánh mắt phía sau, Bao Quế Quân rất nhanh sẽ nói, Hạ Tiên Sinh, chúng ta nguyện ý vì ngài công tác đa tạ Hạ Tiên Sinh tha mạng tri ân hết sức thức thời vụ mà Hạ Nhược Phi cười nhạt nói. Kỳ thực ta muốn các ngươi làm công tác cũng không phức tạp, tin tưởng các ngươi đều có thể đủ đảm nhiệm ứng vẫn là để cụ thể quản để ý người đến của các ngươi nói đi nói xong. Hạ Nhược Phi tâm niệm truyền âm cho Hạ Thanh, Hạ Thanh, đến nơi này của ta một hồi là, chủ nhân Hạ Thanh truyền. Âm lời còn chưa dứt, hắn đã xuất hiện ở Hạ Nhược Phi bên người. Bao Quế Quân, Càn Quý Du đám người lại sợ hết hồn. Lại là Thuấn Di xem ra vị này cũng là nhân vật vô cùng lợi hại á. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, sau đó vị này chính là của các ngươi chủ quản, các ngươi có thể gọi hắn Hạ Thanh chủ quản. Bao Quế Quân đám người liền vội cung kính gọi nói, Hạ Thanh chủ quản. Hạ Thanh đối với Hạ Nhược Phi là tuyệt đối trung thành, nếu là Hạ Nhược Phi an bài, hắn tự nhiên sẽ không có bất kỳ dị nghị, bởi vậy hướng về Bao Quế Quân đám người nhàn nhạt gật gật đầu. Hạ Nhược Phi nói với Hạ Thanh, mấy người này sau đó về ngươi chi phối, ngươi có thể an bài một ít kỹ thuật hàm lượng không phải hết sức cao, thế nhưng so sánh tiêu hao thể lực công tác cho bọn họ làm. Là, chủ nhân Hạ Thanh cung kính no ý nói. Công việc cụ thể sắp xếp, ngươi với bọn hắn nói một chút đi. Hạ Nhược Phi nói. Hạ Thanh chỉ hơi trầm ngâm, liền nói, hiện nay lượng công việc lớn nhất chính là mở ra vườn thuốc, khoảng thời gian này các ngươi chủ yếu liền làm công việc này. Chuyện cụ thể ta sẽ an bài cho các ngươi tương lai vườn thuốc xây dựng thêm xong xuôi phía sau, lại điều chỉnh mới công tác. Từ khi thu mua Viễn Đại công ty dược tập đoàn phía sau, Hạ Nhược Phi ngay lập tức liền sắp xếp Hạ Thanh mở rộng vườn thuốc quy mô, bởi vì đem Viễn Đại tập đoàn thu về dưới cờ phía sau, đào nguyên xưởng chế thuốc đối với nguyên liệu dược liệu nhu cầu sẽ mấy lần tăng lên trên, chỉ dựa vào tập trung chọn mua cùng với cùng nông dân ký kết thay trồng chọn thỏa thuận, thì không cách nào thỏa mãn nhu cầu. Muốn đem vốn là không nhỏ vườn thuốc mở rộng gấp mấy lần, mặc dù là Hạ Thanh có thể không ngủ không nghỉ, cũng là một hạng 10 phần công trình vĩ đại, hơn nữa đại bộ phận đều là tái diễn lao động chân tay, loại công việc này giao cho Bao Quế Quân, Càn Quý Du đám người tới làm là thích hợp. Rõ ràng, Hạ Thanh chủ quản Bao Quế Quân đám người liên thanh đáp lời. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, Hạ Thanh sẽ căn cứ công việc của các ngươi biểu hiện đưa ra một cái định lượng tích phân đánh giá, tích phân càng cao, cuộc sống của các ngươi đãi ngộ cũng lại càng tốt, nếu như biểu hiện giống như vậy, vậy cũng chỉ có thể thu được thấp nhất sinh tồn vật tư. Nếu như là kéo dài công việc thậm chí cố ý làm phá hoại, ta sẽ không để ý đem các ngươi ném xuống biển làm mồi cho cá mập. Hạ Nhược Phi ngữ khí 10 phần lãnh đạm, Bao Quế Quân đám người không nghi ngờ chút nào, nếu như mình thật sự dám có cái gì ý đồ xấu, Hạ Nhược Phi ngay lập tức sẽ không chút do dự mà đem bọn hắn nhân đạo hủy diệt. Ở trong mắt bọn họ, Hạ Nhược Phi nhất định chính là không gì không thể thần, trên thực tế ở đây linh đồ không gian bên trong, đánh giá như vậy cũng không tính quá khuyết đại. Không dám, không dám, Bao Quế Quân đám người liền vội vàng nói nói. Hạ Nhược Phi ngữ khí hơi hòa hoãn một ít, nói, ở đây, các ngươi trừ có hay không tự do ở ngoài, so với các ngươi làm lính đánh thuê không biết tốt rồi bao nhiêu. Nơi này chính là tiên gia động thiên phúc địa, ngươi coi như không hề làm gì, chỉ là ở chỗ này, thân thể đều sẽ trở nên phi thường khỏe mạnh, nếu như trường kỳ ở nơi này, tuyệt đối có thể sống lâu trăm tuổi, vì lẽ đó, ở có một ít không tốt dự định trước, các ngươi tốt nhất cân nhắc một chút lợi và hại được mất. Năm người ở giữa, Bao Quế Quân là người Hoa, hắn là trước hết phản ứng lại này, còn không phải là trong truyền thuyết động thiên phúc địa sao, chẳng trách không khí nơi này như thế thanh tân, hít sâu một hơi thật giống xương cốt đều lo nở dê ra mấy la nở dê, thân thể có một loại không nói ra được vui sướng. Những này người lựa chọn làm lính đánh thuê, trên căn bản đều là không có gì gia đình lo lắng người, ở đây trừ có hay không tự do, không có nơi phồn hoa cái kia chút giải trí ở ngoài, so sánh với vẫn là rất tốt. Ít nhất có thể sống sót, hơn nữa còn là phi thường khỏe mạnh sống sót, cái này ở bọn họ bước lên cái kia máu tanh con đường thời điểm, cũng sớm đã là một loại hy vọng xa vời. Vì lẽ đó, Bao Quế Quân ngay lập tức sẽ nói, Hạ tiên sinh, cảm tạ ngài nhắc nhở, chúng ta tuyệt không dám có bất kỳ dị tâm, sau này đừng hy vọng sụp vì ngài công tác. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói, có lo nở dê dạ kha cờ ta sẽ không để ý, chỉ cần không biến thành hành động liền được. Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, Hạ Thanh năng lực cùng ta không phân cao thấp, các ngươi mỗi lời nói hành động, nhất cử nhất động, hắn một cái ý nghĩ liền có thể biết được nói, bất luận các ngươi chạy bao xa, hắn một cái ý nghĩ là có thể đem các ngươi sách trở về. Vì lẽ đó lời kế tiếp Hạ Nhược Phi không có tiếp tục nói hết, nhưng ý tứ đã là không cần nói cũng biết. Đúng đúng đúng, Bao Quế Quân đám người vội vã gật đầu nói nói. Hạ Nhược Phi lúc này mới vung tay lên, đem một cái cách âm kết giới bố trí tại chính mình cùng Hạ Thanh xung quanh, sau đó mới nói, Hạ Thanh, mấy cái này ở bên ngoài đều là chết chưa hết tội người, ta đem bọn họ vồ vào đến không có ý định lại thả ra ngoài, ngươi chỉ để ý vào chỗ chết dùng. Nếu như bọn họ dám ra cái gì yêu thiêu thân, ngươi liền trực tiếp đánh giết cũng không đáng kể. Chỉ cần bảo đảm không gian bên trong quý giá thu hoạch không thể bị bọn họ tiếp xúc cùng phá hoại, cái này là đủ rồi. Rõ ràng, chủ nhân Hạ Thanh nói. Được rồi, ngươi dẫn bọn họ đi làm việc đi, vừa mới bắt đầu nhất định phải nhìn kỹ một chút, Hạ Nhược Phi nói. Mặt khác, ngưng tâm thảo đào tạo ngươi cũng được nhìn chằm chằm. Tuyệt đối đừng xảy ra vấn đề gì, ngưng tâm thảo là ở gộp lại 2000 lần tốc độ thời gian trôi qua hoàn cảnh bên trong đào tạo. Một khi có vấn đề gì hay không có đúng lúc phát hiện và xử lý, hậu quả rất có thể liền 10 phần nghiêm trọng. Nếu như chỉ là ngọc thạch cùng linh tinh, Hạ Nhược Phi ngược lại cũng tổn thất lên, chỉ là hắn chỉ có một bụi này ngưng tâm thảo. Nếu như ngay cả ngưng tâm thảo đều tổn thất, vậy thì thôi, có nhiều hơn nữa linh tinh cũng không tìm về được, vì lẽ đó nhất định phải cực kỳ thận trọng. Được rồi, chủ nhân, ngài yên tâm đi, Hạ Thanh nói. Hạ Nhược Phi rút lui hết kết giới. Lại đối với Bao Quế Quân đám người cảnh cáo một phen, này mới đem người giao cho Hạ Thanh, để hắn mang theo Bao Quế Quân đoàn người đến vườn thuốc bên kia làm việc. Hạ Nhược Phi hơi suy nghĩ trực tiếp rời đi không gian. Hắn nhìn sắc trời một chút đã không sớm, liền trước tiên đi xuống lầu nấu cho mình chút mì sợi. Ăn xong cơm tối phía sau, Hạ Nhược Phi đi xe đi ra một chuyến. Lúc trở lại, hắn nghỉ tật 15 xe Việt dã phía sau còn theo một chiếc nhỏ xe vận tải. Mặt khác xe Việt dã cốp sau cũng bị nhét tràn đầy. Trên xe hàng nhỏ là hắn đến phụ cận một cái gia cụ cửa hàng chọn mua giường 2 tầng giá sát giường, tiện nghi nhất cái kia loại, tổng cộng 3 trường xa ưu cái chỗ nằm. Mặt khác hắn còn tới một cái siêu thị nhỏ mua 5 bộ ga trải giường, đệm chăn, gối đầu các loại, cũng tất cả đều là rất giống nhau cái kia loại, chính là thắng ở gia ca tiện nghi. Mặt khác hắn còn chọn mua một nhóm mì ăn liền, nước suối các loại đồ dùng hàng ngày, đều nhét vào nỉ tật 15 trong cốp xe. Hạ Nhược Phi để công nhân đem giá sắt giường tháo tại biệt thự trong phòng khách, sau đó liền để cho bọn họ rời đi. Thiết giá tử giường đều là từng hòm bao đựng kỹ, vốn là công nhân tới cửa lắp đặt, bất quá Hạ Nhược Phi tự nhiên là không cần cái này phục vụ. Hắn trực tiếp hơi suy nghĩ, đem thiết giá tử giường cùng sinh hoạt vật tư tất cả đều thu vào linh đồ không gian bên trong. Sau đó lên lầu trở lại phòng ngủ, khóa chặt chẽ cửa sổ, từ trong cơ thể lấy ra linh đồ bức tranh, chính mình cũng lắc mình về tới không gian.